Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, Công Chúa Đa La, ngươi, chấm ngoặc kép, hai cái vui mừng âm thanh đồng thời vang lên, người đến cũng không phải một người, mà là hai cái, trước sau chạy vào, hình như là ước hẹn trước, có điều trên thực tế. Các nàng là từng người thu được tinh linh trở về tin tức. Sau đó chạy tới, một chính là tinh linh bộ tộc trường lão Khải Lệ, mà một cái khác chính là tinh linh công chúa Pháp Lạp. Các nàng vừa tiến đến trước hết gọi tinh linh, sau đó phát hiện nàng ở nơi đó pha trà, liền dừng lại nói, bởi vì các nàng biết, Đa La pha trà thời điểm, bình thường là sẽ không cùng nói chuyện với ngươi. Lăng Phong tiên sinh, ngươi mang Đa La trở về a? Những cô bé này tử là của ngươi bằng hữu sao? Khải Lệ rời đi đối tượng, cùng Lăng Phong nói rồi lên. Lăng Phong gật gật đầu nói, đúng, lẽ ra nên 10 năm trước liền dẫn nàng trở về một lần. Có điều xuất hiện một điểm nhỏ tiểu bất ngờ, mới chậm chút, thực sự là bất hảo ý tứ. Cho tới các nàng, là bằng hữu của ta, cũng là Đa La bằng hữu, không liên quan. Có điều 10 năm mà thôi, không tính rất lâu. Khải Lệ đối với Lăng Phong xin lỗi rất không lưu ý. 10 năm đối với nàng mà nói, cũng không phải rất lâu. Nói xong mặt trên sau khi, Khải Lệ rồi hướng các cô gái nói, các ngươi nếu là Lăng Phong tiên sinh Đa La bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của chúng ta. Nếu có cái gì nếu cần, cứ việc nói cho ta biết. Có điều nàng lập tức xong. Tinh linh ngữ cũng không phải người người cũng biết, nơi này sẽ người chỉ có mấy cái. Bối đế, Ly còn có Nguyệt Ai ba cái. Cảm tạ, vậy chúng ta quấy dày. Nguyệt Ai lễ phép tính địa trả lời. Tuy rằng ba cái đều sẽ, có điều chỉ có nàng làm đại biểu trả lời. Ly phải không muốn nói chuyện. Bối đế là chẳng muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Không cần khách khí. Khải Lệ trả lời. Tiếp theo lại chuyển hướng Lăng Phong hỏi. Lăng Phong tiên sinh, không biết lần này ngươi tới, có cái gì đặc biệt chuyện tình? Khải Lệ vừa cũng đồng thời thu được Lăng Phong nói muốn tìm tinh linh nữ vương. Vì lẽ đó đã nghĩ hỏi trước rõ ràng. Sự tình đúng là có một chút. Không vội, chờ ta uống xong trà lại nói. Lăng Phong hời hợt địa nói rằng, đối với hắn mà nói, uống tinh linh trà, muốn so với những chuyện khác trọng yếu hơn nhiều. Thói quen này hiểu rõ hắn các cô gái đều biết. Vì lẽ đó vào lúc này, Nguyệt Ai cùng A-man đặt cho Lăng Phong chuẩn bị một ít trà bánh. Còn có lấy ra một tờ bàn dài, một ít ghế dài, cũng ở trên bàn mang lên món tráng miệng hoa quả, để các cô gái ngồi vây chung một chỗ giải lao tán gẫu. Bởi vậy ở Khải Lệ cùng Pháp Lạp lúc tiến vào, liền nhìn thấy hai bàn người. Một tấm trên bàn dài diện ngồi vây quanh cô bé này, mà Lăng Phong cùng tinh linh ngồi ở một tấm bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Bàn gỗ nhỏ tự nhiên là tinh linh trong nhà trang trí. Một lát sau khi tinh linh đưa lên một chén trà cho Lăng Phong, mà cái khác dư thừa trà liền để Nguyệt Ai đoan bưng cho các cô gái. Hay là đang nơi này luộc ra tới trà là nhất mùi thơm ngát hợp lòng người. Không trách mọi người đều nói hoàn cảnh ảnh hưởng tâm tình. Lăng Phong tiểu uống một hớp trà. Sau đó khẽ cười nói. Tinh linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nói. Lăng Phong, ta đi cùng Khải Lệ tỉ tỉ. Pháp Lạp các nàng trò chuyện. Ngươi ngay ở trước tiên cùng Tiết Tình các nàng đồng thời. Tốt, ngươi đi đi. Tách ra lâu như vậy. Các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Lăng Phong trả lời. Tiếp theo tiếp tục thưởng thức trà. Tinh linh đáp một tiếng. Sau đó bỏ chạy quá khứ cùng Khải Lệ. Pháp Lạp ôm ở đồng thời. Sau đó liền bắt đầu nói tới từng người đích tình huống. Mà tinh linh đề tài đều là không thể rời bỏ Lăng Phong. Để Khải Lệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Càng làm cho Pháp Lạp kinh thường tính chừng một hồi Lăng Phong. Thái độ vô cùng không hữu hảo. Đối với lần này. Lăng Phong biểu thị rất bất đắc dĩ. Đều là mười mấy năm trước chuyện tình. Còn thù dai như thế làm cái gì? Nói nữa, cũng bất quá là ở ngôn ngữ trên xung đột mà thôi. cũng không phải thâm cừu đại hận. Lăng Phong không biết, hắn vốn là ở Pháp Lạp trong mắt ấn tượng rất nguy. Hơn nữa hắn làm cho nàng thật là tốt hữu tinh linh. Rời đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm, thì càng thêm đối với hắn khó chịu. Uy, Long Thiên, nói thật, cái kia nữ tinh linh là ai? Tại sao xem ngươi ánh mắt rất quái lạ? Thành thật khai báo, ngươi là không phải là cùng nàng có quan hệ gì? Tuyết Nhu quay về Lăng Phong nghi vấn nói. Vào lúc này Lăng Phong đã ngồi ở bàn dài một đầu. Bên cạnh là Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, còn có Hoàng Yên, Lâm Ngữ Băng, mà Nguyệt Ai cùng A Man đặt đứng ở bên cạnh hắn. Tuyết Nhu cùng hắn cách Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ, các nàng ba người ở một loạt. Tuyết Nhu bên cạnh là Đông Phương Băng, tại quá khứ chính là Nhạc Lâm, mà Ngải Vi Nhi, Khắc Lệ Ti, Ni Khả ngay ở một bên khác. Ly thì lại đứng ở một bên nhìn các tinh linh đang ngẩn người. Bối đế nhưng là rất trực tiếp ngồi ở Lăng Phong bên người. Cũng còn tốt bàn dài một con rất lớn. Hai người vậy là đủ rồi. Người nói Pháp Lạp công chúa sao? Lăng Phong không hề cảm giác nguy hiểm. Trực tiếp hỏi, công chúa, cô bé này chúng sợ nhất danh từ. Đặc biệt là ở Lăng Phong bên người xuất hiện có công chúa danh hiệu nữ hài. Cũng không muốn nghĩ, nơi này đang ngồi thì có 5 cái công chúa. Cái gì? Công chúa, Tuyết Nhu, Hoàng Yên, Lâm Ngữ Băng đồng thời kêu lên. Đúng đấy, Pháp Lạp công chúa chính là tinh linh công chúa. Sau đó tinh linh nữ vương. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Lăng Phong vẫn là như thế trực tiếp trả lời. Đương nhiên là có vấn đề. Tuyết Nhu ba người vẫn là chăm miệng một lời địa lớn tiếng nói. Nói, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nàng làm sao luôn trừng mắt ngươi? Có phải là ngươi đối với nàng đã làm gì chuyện xấu? Ta nhắc nhở ngươi, có chúng ta đã đủ rồi. Không cho lại cho chúng ta tăng cường tỉ muội. Tiết Nhu hai tay chống bàn, đem thân thể đưa về phía Lăng Phong. Cũng lớn tiếng chất vấn. Một bên, Ngải Vi Nhi, các nàng làm sao vậy? Tại sao nghe được công chúa? Lại lớn như vậy phản ứng. Khắc Lệ Ti rất khó hiểu hỏi bên cạnh Ngải Vi Nhi. Ngải Vi Nhi nhẹ giọng hồi đáp. Khắc Lệ Ti, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Trong chúng ta rất nhiều đều là công chúa. Hắn luôn yêu thích trêu chọc công chúa. Cho nên bọn họ mới có thể sốt sắng như thế. Hình như là A, ngươi cùng ta đều là. Còn có Tuyết Nhu, Tuyết Phỉ, thêm vào A Man Đạt. Khắc Lệ Ti gật gù. Xem ra đã có chỉ da trắng. Ha ha, quan hệ gì đều không có. Các ngươi mấy cái này bình giấm chua nhỏ. Nếu không thích, vậy tại sao còn muốn cổ vũ ta đi tìm Ly? Đi tìm Khắc Lệ Ti. Lăng Phong cười cợt, nắm Tuyết Nhu dựa vào tới được cái mũi nhỏ. Hừ, các nàng không giống nhau. Chúng ta đã sớm thừa nhận. Chúng ta cần phải nói xong rồi. Sau đó không cho phép ngươi nếu để cho cái khác nữ hài gia nhập chúng ta. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Tuyết Nhu xóa sạch Lăng Phong tay. Tức giận địa nói rằng. Biết rồi. Có các ngươi đã vậy là đủ rồi. Phải biết ta trước đây chỉ muốn mang theo Tuyết Tình đi. Hiện tại. Không biết là hạnh phúc còn chưa phải hạnh. May mắn. Cưới nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói cái gì? Lần này ngoại trừ Tuyết Nhu, Hoàng Yên, Lâm Ngữ Băng, còn có Đông Phương Băng. Khắc Lệ Ti cũng bắt đầu tức giận. Ho khan một cái, là hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chờ chút, Khắc Lệ Ti, này cùng ngươi có quan hệ gì? Sự tình của chúng ta vẫn không có rõ ràng đi. Có điều câu nói này Lăng Phong chỉ là đặt tại trong lòng. Hiện tại sóng gió bên trong, vẫn là ít nói tuyệt vời. Hừ. Chỉnh tề tiếng rên, chỉ chốc lát sau, Tuyết Nhu lại lên tiếng nói. Long Thiên, ngươi lại đang đổi chủ đề. Ngươi vẫn không có nói cho chúng ta. Cái kia Pháp Lạp công chúa là chuyện gì xảy ra? Cái này ta là thật sự có chút không hiểu. Ta chỉ gặp nàng một lần. Lần này mới phải lần thứ hai gặp mặt. Theo lý thuyết ta giúp nàng mở ra cấm ma vòng cổ. Nàng nên cảm tạ ta mới đúng. Đối với lần này. Chỉ có một kết luận. Lăng Phong ngưng trọng nói rằng. Cái gì kết luận? Hoàng Yên hỏi. Lăng Phong rất chăm chú địa hồi đáp. Nữ nhân, phải không có thể thuyết phục. Bất kể là thế giới nào, người nào chủng tộc, đều là giống nhau không thể nói lý. Người đi chết, lại là một lần cùng kêu lên, đồng thời đánh đến Lăng Phong nữ hài. Cũng đã dùng quả đấm nhỏ, công kích Lăng Phong đáng ghét khuôn mặt tươi cười. A, Hoàng Yên, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, dám đánh ta, cẩn thận ta, ạch, Lâm Ngữ Băng, Tiết Nhu, các ngươi, không phải chứ, Tiết Phỉ ngươi cũng là, Aman Đạt, bối đế ngươi xem náo nhiệt gì, cái gì, ngươi cũng là nữ nhân, ho khan một cái, ta sai rồi, các vị mỹ lệ nữ sĩ, ta sai rồi, ta thu hồi vừa, các ngươi không phải không có thể thuyết phục, hừ, các cô gái thu hồi nắm đấm, một bộ cho ngươi lại nói, lần này tha ngươi, nói các ngươi không thể nói lý quá khinh thường các ngươi, nên còn muốn thêm vào dã man bạo lực, điêu ngoa tùy hứng, khốn nạn, nhìn ta tha không buông tha đạt được ngươi. Tiết Nhu nhảy lên, nhào tới, mà Hoàng Yên cũng lập tức đuổi tới. Kết quả là, một đoàn đùa giỡn liền như vậy trình diễn. Lăng Phong bị một đám nữ hài bấm nắm xoa nắn. Công tử, thiệt là, Nguyệt Ai đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này nàng cũng không giúp được. Chỉ có thể lựa chọn bàng quan. Cùng Nguyệt Ai như thế, Tuyết Tình đã ở một bên bàng quan, trên mặt lộ ra ý cười. Còn có Ni Khả, Ngải Vi Nhi, Ly, Đông Phương Băng cùng Nhạc Lâm cũng tham gia. Mà Ngải Vi Nhi, không phải là bởi vì thân thể vấn đề, nàng cũng muốn đi tham gia giáo huấn Lăng Phong. Đa La, bọn họ như vậy không có chuyện gì sao? Lăng Phong tiên sinh có thể hay không bị các nàng đánh chết? Động tĩnh lớn như vậy, Khải Lệ tự nhiên đã sớm phát hiện. Đánh chết tốt nhất, sau đó Đa La thì sẽ không rời đi chúng ta. Pháp Lạp trực tiếp nói. Sẽ không, Khải Lệ tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Da hắn rất dày. Tinh Linh lắc đầu một cái. Hồi đáp, đúng đấy, ta bây giờ là cái gì thể chất? Long tộc sức phòng ngự. Các nàng điểm ấy trò đùa trẻ con, không cần nói đánh chết đả thương, liền ngay cả đánh đau cũng không thể, lại như cho ta xoa bóp như thế. A, Lăng Phong bị đau kêu lên. Bối đế, ngươi lớn như vậy lực làm cái gì? Muốn mưu sát ca ca sao? Không dùng sức, ngươi làm sao sẽ đau? Hì hì, bối đế cười hì hì hồi đáp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.